Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 229, lão cẩu đừng muốn tiếng huyên náo. Hừ, Long Ngạo lạnh lùng nói, một cái không biết trời cao đất rộng con kiến hôi, có gì phải sợ, Khổng Tước tộc Liễu đế đăng môn xin lỗi, không phải là lo lắng cái kia con kiến hôi giết con tin. Dù sao Liễu Băng Nghiên là Khổng Tước tộc, hy vọng một ngày này nữ vẫn lạc, Khổng Tước tộc đem không người nối nghiệp, không được quản cái này tiểu súc sinh có hay không có ba đầu sáu tay, dám trêu chọc Long gia, tự muốn cho hắn biết chữ chết viết như thế nào. Long Ngạo rất hung hăng ngang ngược, hắn căn bản không có đem Vân Hoàng để vào mắt, một cái khiêu lương tiểu sửu có thể làm lại nhiều lần bắt đầu bao nhiêu sóng gió. Chỉ cần hắn xuất thủ, mạnh đi nữa yêu nghiệt đều muốn cúi xuống thủ xưng bề tôi. Hồi lão tổ đã tìm được Vân Hoàng hành tung, có muốn hay không lập tức đuổi theo? Đại trưởng lão mở miệng hỏi, theo thông thiên cảnh chung vừa lúc có thể thấy Vân Hoàng đoàn người. Đuổi theo, Long Ngạo tức thì hạ lệnh, lúc trước vẫn không có xuất thủ, chính là tìm không được Vân Hoàng hành tung, hiện tại đã phát hiện, vậy toàn lực ứng phó xuất thủ chém giết. Oanh, trong thiên địa lôi âm ầm vang, đáng sợ uy áp trùng kích đi ra ngoài, cả phiến tinh vũ đều ở đây sợ run. Viễn phương có huyết quang lóe lên, núi thây biển máu cảnh tượng hiền hóa không dứt, đang tìm bảo tu sĩ đều bị này cổ uy áp chấn nhiếp. Trời, ta không nhìn lầm đi, bốn tôn dục anh cảnh đại năng đầu lĩnh, chẳng lẽ là bàn thiên tộc cùng Long gia cường giả, bọn họ đây là muốn đi chém giết Vân Hoàng sao? Nhanh lên một chút cùng lên, lần này bốn tôn đại năng xuất thủ, xem ra Vân Hoàng phải xui xẻo. Vô số tu sĩ theo sau, trong lòng tràn ngập hoảng sợ, bàn thiên tộc cùng Long gia thủ đoạn quá kinh người, trực tiếp xuất động hơn phân nửa nội tình, như vậy một cổ lực lượng, nếu như cũng không thể đem Vân Hoàng chém giết nói, vậy thì có chút cổ quái. Vô Chi tiểu nhi, ngươi còn có tâm tình sưởi ấm, nhìn thấy bản tọa giá lâm, còn khóc nhanh quỷ đi ra nghênh tiếp. Một đạo điếc tai thanh âm vang tận mây xanh, thao thiên đại thế đang điên cuồng sống lại, thả ra khí tức quá kinh người, hoàn vũ sợ run không ngừng, là Long Ngạo đang gầm thét, hắn muốn dùng khí thế đem Vân Hoàng trấn nhiếp, những thứ này cường giả tốc độ rất nhanh, vừa dứt lời, liền đã tới cao khoảng không lên, hai mắt như nguyệt, bế nghế thiên hạ. Trong cơ thể phiên trào huyết khí rất khủng bố, mênh mông giống như đại dương, bốn tôn dục anh cảnh, sáu tôn niết bàn cảnh, liền điểm ấy nội tình, không khỏi cũng quá coi thường ta đi. Vân Hoàng diễu cợt nói, hai đại tộc quần liên thủ, dĩ nhiên không có đại đế tham dự vào, thật khiến người ta thất vọng, cuồng vọng. Long Ngạo giận dữ hét, tiểu súc sinh, ngươi đừng quá hung hăng ngang ngược, đối phó ngươi cái này chủng không biết trời cao đất rộng con kiến hôi. Xuất động bốn tôn đại năng, đó là ngươi bất tử may mắn, ngươi chém giết hai tộc cường giả, hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ, có thể còn có cơ hội bảo trụ toàn thây, không phải bản tọa đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Há, thật sao? Vân Hoàng ngước mắt nói. Này chiến về sau, Long gia cùng bàn thiên tộc sẽ xuống dốc, đều đừng lãng phí thời gian, xuất thủ đi. Hí, chạy tới tu sĩ nghe được câu này, cũng không nhịn được ngược lại hút lương khí. Vân Hoàng là muốn lấy sức một mình đối mặt bốn tôn đại năng, sáu tôn hung tướng à, hắn thật sự coi chính mình có thể chỉ tay che thiên. Thật sự là quá cuồng vọng. Tìm chết con kiến hôi, đối phó ngươi cần gì lão tổ xuất thủ, để cho ta tới gặp lại ngươi. Long gia đại trưởng lão trầm quát, cái này tiểu súc sinh thật sự là cuồng vọng vô biên. Chết đã đến nơi còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, xem hắn xuất thủ chém giết. Tiểu súc sinh, kiếp sau học thông minh một chút, Long gia không phải ngươi có thể trêu chọc. Đại trưởng lão khí tức rất mạnh, bàn tay gầy guộc lộ ra đi, có sán lạn kim quang phún ra ngoài, vô ngần trời cao đều ở đây sợ run, bốn phía nguy nga ngọn núi run run, cự thạch hoành khoảng không, cái kia từng đạo kim mang lượn lờ, đan vào thành đáng sợ sát phạt, nhanh chóng hướng về xuống phía dưới, trực tiếp đem Vân Hoàng bao phủ ở. Đại trưởng lão đã bước vào dục anh cảnh, thủ đoạn thông thiên, trong lúc xuất thủ phá thiên hủy địa, bá tuyệt vô song khí tức phún ra ngoài, thực lực rất cường đại, giống như nhất tôn thời cổ cường giả thức tỉnh. Cút ngay, Vân Hoàng nhục thân rung động, một cổ cực mạnh lực lượng phún ra ngoài, vạn dặm ranh giới trong nháy mắt nổ bể ra. Có dữ tợn vết rách lan ra kéo dài đến xa chỗ. Hắn quanh thân nhiễm trên một tầng kim quang, phảng phất bất tử Phật Đà, bàn tay lộ ra đi, dễ như trở bàn tay chế trụ đại trưởng lão cổ tay. Hắn lực lượng rất mạnh, trong khoảnh khắc truyền ra tiếng rắc rắc, là đầu khớp xương bị bóp nát. Đại trưởng lão khuôn mặt sắc chợt biến, cái trán trên toát ra lánh mồ hôi. Hai con mắt của hắn trung tràn ngập hoảng sợ, dùng sức vặn vẹo bàn tay, muốn giãy giụa mở ràng buộc, nhưng giữa hai người lực lượng cách xa quá lớn, căn bản không phải hắn có thể tránh thoát. Tiểu súc sinh, ngươi mau buông ra lão phu, nếu không thì ngươi sẽ hối hận. Hắn đang gầm thét, khí tức trong người nhảy lên tới đỉnh phong, không nghĩ tới chính mình sẽ bị một cái tiểu súc sinh cho chế chủ. Quan trọng nhất là hắn căn bản không tránh thoát, quá mất mặt, đường đường dục anh cảnh cường giả, dĩ nhiên tại một cái quần thể cảnh con kiến hôi trong tay bị té nhào. Người qua tiếng huyên náo, Vân Hoàng lực lượng lần thứ hai bạo tăng, theo sau truyền ra một đạo tiếng rắc rắc, huyết quang phun tung tóe mà ra, hắn trực tiếp đem đại trưởng lão cánh tay bẻ gãy. A! Cánh tay bị bẻ gãy thống khổ, làm cho đại trưởng lão phát sinh một đạo thê thảm tiếng kêu rên. Hắn tay kia che ra máu địa phương, cước bộ liên tiếp lui về phía sau, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Tiểu súc sinh, ngươi cũng dám bẻ gãy lão phu cánh tay, ngươi nhất định sẽ chết. Đại trưởng lão tức giận nói, lão phu như không đem ngươi chém thành muôn mảnh, thề không làm người. Hai mắt của hắn trung tràn đầy xâm nhiên sát ý, lửa giận xông thiên, khẩu khí này hắn không nuốt trôi. Vô chi, Vân Hoàng bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện ở đại trưởng lão trước mặt. Tốc độ của hắn quá nhanh, tất cả mọi người không có phản ứng kịp. Đó là xúc địa thành thốn, nhất chủng lai lịch kinh thiên thần thông, không có cảm ngộ đại đạo áo nghĩa tu sĩ, căn bản nhìn không thấu. Vân Hoàng không có cho hắn cơ hội phản ứng, đấm ra một quyền đi, trực tiếp đem đại trưởng lão lồng ngực xuyên thủng. Chuyện này, đại trưởng lão trong tròng mắt có hoảng sợ màu sắc lóe lên, có chút không cam lòng ngược lại xuống. Hắn lại bị một cái quần thể cảnh con kiến hôi chém giết, truyền đi ai sẽ tin? Xem cuộc chiến tu sĩ đồng dạng vô cùng hoảng sợ, người nào cũng không nghĩ đến, vừa đối mặt công phu, dục anh cảnh cường giả đã bị chém giết, cùng Vân Hoàng hoàn toàn không hề một cái tầng thứ. Đem so với trước, Vân Hoàng thực lực tựa hồ biến được càng thêm cường đại. Dục anh cảnh đại năng thì như thế nào? Cuối cùng còn chưa phải là bị hắn chém giết à? Tiểu súc sinh, ngươi dám ngay trước bản tọa mặt chém giết Long gia trưởng lão, ngươi đây là tự chui đầu vào giỏ. Long Ngạo triệt để tức giận, không có nghĩ đến cái này tiểu súc sinh như này tùy tiện liền Long gia trưởng lão cũng dám tàn sát, như không đem chém thành muôn mảnh, ngoại nhân lấy sau hội định thế nào Long gia? Lão cẩu, ngươi đừng tiếng huyên náo, hạ một người chính là ngươi. Vân Hoàng có chút không kiên nhẫn đạo, một bầy kiến hôi cao bằng trời coi như, còn dám ở trước mặt hắn làm càn. Đích xác có chút sống sốt ruột. Hôm nay lấy về sau, hai đại tộc quần sẽ tiêu thất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.